Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 tiểu hoa nhài, chào trùng, thứ 18 trưởng lưu vận quả nhiên ở ban đêm thời điểm ôm áo ngủ tới Tô Anh ra. Nàng buổi tối tan tầm trở về, mới vừa tiến ra môn đã bị nhà mình mẫu thượng đại nhân lôi kéo một trận nhắc mãi. Nói thế giới này rất nguy hiểm. Tô Anh an phận ở nhà xem cửa hàng đâu cũng bị cái xa lạ nữ tử xông vào trong tiệm náo loạn một đốn. May mắn Tô Anh bằng hữu có việc tới tìm, kịp thời ngăn cản, nếu không còn không biết sẽ thế nào. Lưu Vận kinh hãi, không phải đâu, Tô Anh như vậy mềm sẽ cùng ai kết thù, kia hiện tại thế nào? Này liền không biết, Trần Tục Phân nói, ta đi nhìn hạ, cũng hỏi Tô Anh, nàng nói là hiểu lầm. Không có việc gì, còn làm ta đừng lo lắng. Này như thế nào có thể không lo lắng sao? Lưu Vận nói, cái gì hiểu lầm còn sẽ cố ý tìm được trong tiệm tới. Vừa thấy chính là người nọ cố ý. Trần Thục Phân nghĩ nghĩ. Nói, ta cũng biết, chỉ là Tô Anh không nghĩ nói. Ta liền không thật nhiều hỏi. Hơn nữa nữ nhân kia không phải bị đưa đi cục cảnh sát sao? Không chuẩn trong lòng càng ghi hận Tô Anh, lại trở về tìm nàng phiền toái. Này rất có khả năng a, cho nên gần nhất hai ngày này ngươi liền qua đi nhiều bồi bồi Tô Anh. Nàng một người, quái đáng thương ân. Này ta biết đến, Trần Thục Phân lại nghĩ đến buổi chiều thấy cái kia cao lớn nam nhân. Nàng gặp qua hắn vài lần, cũng biết hắn là Tô Anh bạn trai, gọi là gì Khương Chiết. Chỉ là a, người này nàng cũng không xem trọng, vừa thấy chính là nhà cao cửa rộng nhân gia ra tới. Tính cách cũng không phải có thể săn sóc người cái loại này. Tô Anh đi theo hắn định là muốn bị khinh bỉ, cố tình Tô Anh chính mình tính cách liền mềm như bông. Bị khí còn phải chịu đựng, nàng lại không cái người trong nhà giúp đỡ, kia không phải cho người ta khi dễ sao? Nghĩ đến này, nàng lại nhịn không được cùng Lưu Vận thì thầm, còn có Tô Anh kia bạn trai ta không quá xem trọng. Các ngươi nữ hải nhi nói nhỏ thời điểm cũng nói thêm tình nhắc nhở Tô Anh. Làm nàng đừng dễ dàng đem chính mình giao ra đi. Lưu Vận cười nói, đã biết, xem ngươi này nhọc lòng. Không biết còn tưởng rằng Tô Anh là ngươi thân khuê nữ. Ta là ven đường nhặt đâu. Trần Thục Phân cười mắng. Nhà đầu chết tiệt kia, còn không mau đi, Lưu Vận liên tục hẳn là, đã biết, ngươi cũng phải nhường ta về phòng lấy tắm rửa quần áo a. Trần Thục Phân thấy Lưu Vận lên lầu, nghĩ đến Tô Anh cùng nàng mất sớm nương, không khỏi cảm thán tạo hóa trêu người, nếu không phải kia chàng ngoài ý muốn, ai ra, ngươi là không biết a, ta này vừa đến ra mông còn không có ngồi nhiệt đâu. Ta mẹ liền vẫn luôn thúc giục ta mau tới đây bảo hộ ngươi, liền sợ ngươi bị người cấp ăn. Mới vừa tắm rồi Lưu Vận, khoác ướt rầm rề đầu tóc vì tiện ghé vào Tô Anh ra trên giường lớn. Một bên cùng Tô Anh phun tào nhà nàng mẫu thượng có bao nhiêu lải nhải. Tô Anh đem hoa nhài bãi đi phía trước cửa sổ, cười nói, ta cấp A-di nói, làm nàng không cần lo lắng, bất quá nói thật. Hôm nay tới tìm ngươi phiền toái kia nữ nhân là người nào? Lưu Vận suy đoán lên, sẽ không cùng Khương Chiết có quan hệ đi. Tô Anh bạn trai là cái kẻ có tiền, chỉ sợ trên phố này người đều biết, nhiều kim lại soái khí, khó tránh khỏi sẽ trêu chọc mấy cái lạn đào hoa không phải. Tô Anh, chuyện này lại nói tiếp có điểm phức tạp, bất quá nàng cùng Khương Chiết không có gì quá lớn quan hệ. Nàng tới tìm ta, cũng là lòng có không cam lòng đi, đến nỗi ta này thương, nàng như thế nào sẽ không biết phán ý tưởng đâu. Nàng dục vọng cùng dã tâm đều viết ở nàng trong ánh mắt. Như vậy trần trụi không biết che giấu, ngoài miệng nói có bao nhiêu thích Triệu Vũ, không nghĩ rời đi hắn, nhưng nàng trong ánh mắt tất cả đều là đối hắn tham niệm. Ý đồ, như vậy ngốc, như thế nào có thể gợi lên nam nhân thương tiếc. Ngụy trang cùng che giấu đều sẽ không, càng vô pháp thấy rõ chính mình định vị, lại như thế nào có thể không thua đâu. Lưu Vận đợi một lát, nhìn Tô Anh bóng dáng nghi hoặc, lo lắng nói, thương thế của ngươi làm sao vậy? Tô Anh cười nói, tiểu thương a, bác sĩ nói dưỡng mấy ngày liền hảo, nàng cũng không thật sự ngốc đến đem chính mình biến thành. Trọng thương khó chữa, rốt cuộc thân thể là chính mình, gặp tội còn phải chính mình chịu. Huống hồ nàng càng không nghĩ ở chính mình cánh tay thượng lưu một cái khó coi xèo. Nhưng mà làm nàng ngoài ý muốn, là tới tìm nàng người cư nhiên là Triệu Vũ. Nàng nguyên tưởng rằng là Khương Chiết tới, làm mấy ngày diễn, hắn nên tới tìm nàng. Này lại muốn trách Tô Anh suy nghĩ không chu toàn. Hoa Thủy Tiên không nhận biết người, chỉ có thể nói rõ ràng có cái rất tuấn tú rất đẹp nam nhân tới. Ở cửa đứng một hồi lâu. Cùng với hắn có một chiếc đặc biệt đẹp siêu xe, Tô Anh chỉ có thể dựa vào cảm giác suy đoán, khó tránh khỏi cùng sự thật có điều xuất nhập, tuy rằng là nhận sai người, hiệu quả lại là không là mờ ni Lưu Vận xoay người lên, đứng đắn giáo dục khởi Tô Anh tới. Tiểu thương ngươi cũng đừng không để trong lòng, lần sau gặp được cái loại này người liền chạy nhanh lóe. Bảo mệnh quan trọng biết sao? Tô Anh hoàn hồn, nói. Nào có như vậy nghiêm trọng, như thế nào không nghiêm trọng, ngươi không biết nhân khí đến mất đi lý trí là sự tình gì đều làm được sao? Thật đã xảy ra chuyện ngươi hối hận cũng không kịp, Lưu Vận thực kích động, rất có Tô Anh dám nói cái không tự nàng liền cùng nàng liêu mạng tư thế. Tô Anh liên tục xin khoan dung, hảo hảo hảo, ta biết sai rồi, lần sau gặp được người này ta nhất định chạy xa xa. Lời nói đều bất hòa nàng nói một câu, này còn kém không nhiều lắm, hừ, lại nghĩ tới cái gì, Lưu Vận nói, đúng rồi, ta mẹ cùng ta nói buổi chiều thời điểm Khương Chiết tới tìm ngươi, ở cửa đứng một lát liền đi rồi, các ngươi là còn không có hòa hảo, Tô Anh nói, không có, sao lại thế này a? Hắn không phải mỗi ngày đưa ngươi hoa sao, đưa hoa liền phải hòa hảo lạp, gì? Ta cho rằng ngươi không hai hạ khẳng định liền chịu thua. Tô Anh biết, Lưu Vận cách nói một chút sai đều không có. Nếu là trước đây nàng, xác thật kinh không được người khác nói nửa điểm mềm lời nói. Hơi chút hống một hống, nàng liền một chút tính tình cũng chưa. Nhưng là hiện tại nàng bất đồng lạp, nàng tâm có thể so với kim cương. Cậy bất động, Tô Anh cười cười, phóng mềm ngữ khí, nói, trước kia đi. Ta cảm thấy có tình yêu liền có thể chiến thắng hết thảy khó khăn. Ta biết chính mình cùng Khương Chiết ra thế chênh lệch cực đại. Chúng ta muốn có tương lai, nhất định phải muốn đối mặt rất nhiều khó khăn. Ta đã sớm nghĩ kỹ, chỉ cần Khương Chiết muốn ta, vô luận cái gì khó khăn, ta đều không sợ. Lưu Vận hỏi, kia hiện tại đâu? Tô Anh nghĩ nghĩ, thong thả nói, lần trước. Ta đi Bách Nhạc Môn, ta ở nơi đó nhìn thấy một cái khác bất đồng thế giới. Cũng gặp được cung ta trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau Khương Chiết. Khi đó ta đột nhiên hiểu được, có lẽ ta căn bản không có nhận thức quá chân chính Khương Chiết. Như vậy hắn, làm ta cảm thấy xa lạ, cũng cảm thấy sợ hãi, Lưu Vận vừa nghe, kích động lại phẫn nộ nói. Chẳng lẽ hắn thật sự cùng nơi đó nữ nhân? Không có, Tô Anh nói. Khương Chiết nói không có. Hắn nói ta là tin. Chỉ là này trong lòng vẫn như cũ không thoải mái, nàng nhíu mày. Còn gạt ta, không nghĩ để ý đến hắn, lời này nói được có điểm không phóng khoáng. Lưu Vận tiết khí, nằm ngã vào trên giường. Bộ dáng này, rõ ràng là không bỏ xuống được sao. Tô Anh thấy thế, ngược lại cười nói, không nói ta. Nói ngươi đi, ngươi gần nhất cùng Dương Văn Bác thế nào? Ai ra, ngươi nhưng miễn bàn hắn. Lưu Vận rầu rầu miệng, cả giận, ta liền chưa thấy qua như vậy không có nhãn lực kính nhi nam nhân. Ngươi nói hắn đều vài thiên buổi tối đưa ta về nhà. Ngươi nói buổi tối sao? Trời tối không khí lại hảo, cũng không có gì ngươi. Thật tốt cơ hội sao? Hắn cư nhiên liền tay của ta cũng không dám dắt. Tô Anh xì một tiếng cười nói, nguyên lai ngươi là khí nhân gia không đủ chủ động nha. Hừ, hắn không chủ động, chẳng lẽ làm ta chủ động à? Lưu Vận nghiêm túc tự hỏi trong chốc lát, sau đó kiên định cự tuyệt. Không được, ta muốn rụt rè, Ta xem hắn 10 đến 20 năm 6 tuổi nhiệt huyết tiểu hỏa nhi. Có thể có ta nhẫn được. Ngoặc kép, tổ anh là bội phục Lưu Vận vừa lơ đãng liền khai hoàng khang tính tình. Lại nghe Lưu Vận phun tào Dương Văn Bác như thế nào cứng nhắc không thông suốt. Là cái không có hài hước cảm đồ cổ. Xem cái điện ảnh còn có thể xem ngủ. Quan trọng nhất chính là hắn cư nhiên so nàng nhẹ a. Người biết ta nhất không thể chịu đựng hắn cái gì sao? Hắn chân so với ta chân còn muốn tế. Này vẫn là nam nhân sao? Tô Anh nằm đến trên giường, nghe Lưu Vận lải nhải phun tào, tâm tình cũng đi theo biến hảo. Gian không còn sớm, nghe nghe liền phạm khởi vây tới. Lưu Vận lại càng nói càng có tinh thần, nghĩ đến Trần Thục Phân nói. Nàng đột nhiên nghiêng người để sát vào Tô Anh, hỏi ngươi chuyện này nhi nga. Ân, chính là ngươi cùng nhà ngươi Khương Chiết, có hay không? Cái kia, khốn đốn đầu làm Tô Anh không có trước tiên phản ứng lại đây. Cái nào, Lưu Vận ai hai tiếng, chính là lên giường, Tô Anh, ngoặc kép, Tô Anh một chút liền buồn ngủ toàn vô. Nàng mở to mắt, quả nhiên thấy Lưu Vận vẻ mặt tò mò nhìn nàng. Mau ngủ đi, tiểu tâm đi làm đến trễ, Tô Anh nói. Ai ra, ngươi đừng ngượng ngùng a. Chẳng lẽ là có, quá, Tô Anh bất đắc dĩ. Không có, đương nhiên không có, ngươi xem ta bên ngoài ngủ lại quá sao? Lưu Vận cười trộm, này ta cũng không biết. Ngoặc kép, Tô Anh lười đến phản ứng nàng. Kéo qua chăn mê đầu đỉnh. Ngủ, Lưu Vận đẩy nàng vài cái nàng cũng hở hững người, như là thẹn quá thành giận. Tô Anh nghe Lưu Vận nói, kỳ thật không có khá tốt, nữ hai tử sao, muốn học sẽ bảo hộ chính mình, không trong chốc lát. Phía sau an tĩnh lại, không có động tĩnh, Tô Anh cẩn thận kéo ra chăn, Lưu Vận đã ngủ rồi, nhưng mà giờ phút này nàng lại buồn ngủ toàn vô. Lưu Vận nói làm nàng suy nghĩ Khương Chiết hướng nàng cầu hôn cái kia ban đêm. Ở kia phiên lãng cuồn cuộn du thuyền thượng, có hoa tươi tốt đẹp rượu, có cười vui cùng vui đùa ầm ĩ, càng có nam nhân trong miệng mỗi một câu lời ngon tiếng ngọt. Nàng cùng Khương Chiết thật không coi là không có gì, liền tính thân thể của nàng hiện tại là sạch sẽ, trong trí nhớ cảm giác lại không lừa được người, rốt cuộc cùng nhau ngủ quá 3 năm. Sao có thể nói quên liền đã quên? Khó được, trọng sinh tới nay, Tô Anh lần đầu tiên mất ngủ. Anh, hoa nhài ở trên ban công kêu nàng. Tô Anh tay chân nhẹ nhàng xuống giường, đi đến bên cửa sổ thượng, xem hoa nhài nở rộ tiểu hoa đóa. Chóp mũi là nhàn nhạt u hương. Có đôi khi, nàng thật muốn làm một đóa hoa, chỉ cần vui sướng tồn tại, vô ưu vô lự. Bồi hoa nhài nhìn một lát ánh trăng, hoa nhài đột nhiên nghi hoặc nói, anh, cái kia Khương Chiết đối với ngươi mà nói rất quan trọng sao? Tô Anh nhìn quen mắt ngủ Lưu Vận, lắc đầu, nhỏ giọng nói, không quan trọng kia vì cái gì mỗi lần nhắc tới hắn? Ngươi đều sẽ không cao hứng, sẽ sao, sẽ nha, hoa nhài vạn phần khẳng định, nó tuy rằng vô pháp lý giải nhân loại phức tạp cảm tình. Nhưng là đối người cảm xúc lại rất mẫn cảm, tỉ như mỗi lần nhắc tới Khương Chiết thời điểm, anh cho nó một loại phi thường quái dị cảm thụ. Tựa như nàng rõ ràng đang cười, lại một chút không làm nó cảm thấy vui sướng. Tô Anh không khỏi sờ sờ gương mặt, xem ra là nàng tu luyện không quá quan, liền đóa hoa đều không lừa được. Nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn ngủ đi, nga, nói là ngủ. Tô Anh vẫn như cũ ở trên giường trằn trọc hơn phân nửa đêm. Thiên tướng lượng khi, nàng mới mơ mơ màng màng ngủ một giấc, tới rồi 7 giờ rưỡi. Lưu Vận tỉnh lại thời điểm nàng cũng đi theo bừng tỉnh lại đây. Thấy thế nào ngươi khí sắc không tốt lắm? Chẳng lẽ đêm qua ta đoạt ngươi chăn hại ngươi cảm lạnh? Lưu Vận nhìn Tô Anh nói, bất quá ta phát hiện ngươi làn da như thế nào tốt như vậy? Tô Anh khóa lại trong chăn, chỉ lộ ra một đôi tròn xoe đôi mắt chớp a chớp. Không có, dậy sớm không đều như vậy sao? Ngươi xem ngươi cũng giống nhau, Lưu Vận sờ sờ gương mặt. Nhảy xuống giường đi toilet nhìn hạ chính mình mặt, đừng nói mới vừa tỉnh lại lại không hóa trang bộ dáng là thật sự tang thương vô cùng. bởi vì vội vàng đi làm, nàng liền cũng không quá nhiều tinh lực đi chú ý Tô Anh. Thẳng đến nàng nhanh chóng trang điểm hảo rời đi, Tô Anh lúc này mới mơ mơ màng màng đi theo rời giường. Bởi vì không nghỉ ngơi tốt, Tô Anh cảm giác chính mình đầu nặng chân nhẹ khó chịu. Buồn đến hoảng hốt, thẳng đến nàng lại lần nữa chạm vào những cái đó hoa nhi trong miệng thực vật chi tâm. Dĩ vãng đối nàng tới nói không hề cảm giác thần bí quang mang. Lần này cư nhiên ở một chút giảm bớt nàng mệt nhọc cùng khốn đốn. Ngay cả hôn hôn trầm trầm đầu cũng một chút thanh tỉnh lên. Này, nàng kinh ngạc lại nghi hoặc, đây là có chuyện gì? Hoa nhài nói, các ngươi nhân loại không phải thường nói muốn nhiều tới gần tự nhiên. Hấp thu tự nhiên không khí đối thân thể hảo sao? Anh ngươi mỗi ngày hấp thu chúng ta thuần túy nhất thực vật chi tâm. Đương nhiên liền càng tốt. Tô Anh không biết này thực vật chi tâm hiệu dụng như thế thần kỳ. Không khỏi cảm thán này trọng sinh một lần, liền vận khí cũng biến hảo. Cũng bởi vì này, Tô Anh ở đổi dược khi thấy đã kết phải miệng vết thương. Đào cũng không có có vẻ quá mức ngạc nhiên, ngược lại cực tự nhiên nhướng mày. Bắt đầu suy tư có lẽ nàng còn có thể khai phá ra khác năng lực tới. Tỷ như nói có hay không cái gì thủ đoạn, có thể đem này thực vật chi tâm trang lên. Không biết, hoa nhài nói, còn không có người thử qua nha, xương rồng bà, ta cảm thấy không được, bởi vì thực vật chi tâm vừa ly khai chúng ta bản thân quá xa. Nó liền sẽ tự động hòa tan đến trong không khí, tồn không được bao lâu. Chàng cũng không được, Tô Anh nói. Không có gì biện pháp làm chúng nó dừng lại lâu một chút sao? Chúng hoa nhóm đồng thời lắc đầu, tỏ vẻ không biết, hoa nhài nói, anh, ngươi muốn làm cái gì? Tô Anh suy tư, nói, ta còn là quả yếu ớt, hy vọng chính mình có thể cường đại một chút, nàng là thật sự quả yếu. Nhược đến liền đối phó phán còn phải giả tá người khác tay. Sao Lâm Đạt ở Tô Anh chống cằm nhàm chán khi lại đây? Nàng lần này đảo không đưa hoa, ngược lại đưa tới một cái hòm thuốc, cùng với một hộp khư sẹo thuốc mỡ. Lâm Đạt nói, này khư sẹo dược là dùng để thoa ngoài da, miệng vết thương kết phải lúc sau lại dùng, sớm muộn gì các một lần. Đây là quốc nội nổi danh đại sư hoa 3 năm thời gian điều chế mà thành. Hiệu quả kỳ giai. Trên thị trường là mua không được, Tô Anh tò mò tiếp nhận tới. Mở ra ngửi ngửi một chút, là nhàn nhạt trung dược vị. Lâm Đạt nói, đây là tổng tài vì Tô Tiểu Thư tự mình đi cầu tới. Tô Anh lẩm bẩm, cầu ai, ta chính là tiểu thương, nhiều dưỡng 2 ngày thì tốt rồi, lại không quan hệ, cũng không tán đồng bộ dáng. Nàng cầm kia thuốc mỡ nhìn kỹ xem, tâm tư lung lay lên. Thực vật chi tâm như vậy thần kỳ, nếu có thể sử dụng làm dược, hoặc là đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da linh tinh, hiệu quả khẳng định thực hào, hiệu quả hào, kia còn sầu doanh số sao? Đáng tiếc, Lâm Đạt thấy Tô Anh cầm thuốc mỡ yêu thích không buông tay bộ dáng. Cười nói, tổng tài cũng là lo lắng Tô Tiểu Thư thương, Tô Anh buông thuốc mỡ. Nghiêm túc nói, Lâm Đạt, ngươi trở về nói cho Khương Chiết. Làm hắn đừng như vậy, lời này ta cũng không dám nói. Ta là cấp dưới, chỉ nghe lệnh hành sự. Lâm Đạt cười cười, nàng không có ở lâu. Mắt thấy mục đích đạt thành, thực mau liền cáo từ rời đi. Tô Anh đem người đưa đến cửa. Hoa Thủy Tiên ở trong nắng sớm lắc lư dáng người. Nàng đứng có trong chốc lát, Hoa Thủy Tiên đều nhịn không được. Anh, Tô Anh nhợt nhạt cười nói. Có lẽ là đi theo Khương Chiết bên người lâu rồi, ta tổng có thể ở Lâm Đạt trên người nhìn đến vài phần Khương Chiết bộ dáng. Không có gì, có lẽ là ta hoa mắt kỳ thật ở đời trước. Tô Anh vài lần gặp qua Lâm Đạt sao? Nàng cho rằng Lâm Đạt đối chính mình tuy rằng không tính quá thân cận. Ít nhất là không có ác ý, thẳng đến sau lại mới phát hiện, nữ nhân này so nàng tưởng tượng thông minh 1 vạn lần. Cũng là Nga, đi theo Khương Chiết bên người như vậy lâu, lại là cái độc thân nữ nhân, sẽ có ý tưởng cũng không làm người ngoài ý muốn. Nàng là thật thông minh, nghiền ngẫm Khương Chiết tâm tư vốn là không người có thể địch. Lại đặc biệt sẽ che giấu, cùng Phán Phán so sánh với, thật là một trên trời một dưới đất. Thủy Tiên nói, vừa rồi cái kia nữ tính nhân loại, ta không thích nàng, trên người nàng hơi thở không tốt lắm. Ni Tô Anh hỏi, hơi thở, cái gì hơi thở, cái này hơi thở, Hoa Thủy Tiên cũng không nói lên được là cái gì, tóm lại chính là không tốt lắm, không thoải mái. Tô Anh xì một tiếng cười nói, nàng đều không tốt, ta đây đâu, có phải hay không đặc biệt không tốt, sẽ không a, anh trên người hương hương, đặc biệt thoải mái, Tô Anh ngửi ngửi, không xác định, ngoặc kép, thật sự a, xương rồng bà thập phần tán đồng, đúng vậy, chỉ cần một tới gần anh, ta cảm giác chính mình còn có thể sống thêm 500 năm. Tô Anh, ngoặc kép, mặt khác Hoa Nhi cũng phía sau tiếp trước tỏ vẻ, cùng Tô Anh ở bên nhau liền cảm giác đặc biệt hào. Chúng nó thích nhất cùng nàng ở bên nhau, chọc đến Tô Anh lắc đầu bật cười. Này đó Hoa, quả nhiên là nhân loại thế giới đãi lâu rồi. Hoa ngôn xảo ngữ đều học xong, tác giả có lời muốn nói. Nhập về đệ nhất càng, cảm ơn đại gia duy trì chính bản. Giải Hoa tương đương vì cảm tạ đại gia. Kế tiếp mấy chương mỗi chương sẽ tùy cơ đưa hạ bao lì xì quan trọng nhất. Buổi chiều canh 2, hết chương.